Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1433, loạn cổ linh cầu. U ám vũ trụ kẻ hở bên bờ, nơi này khắp nơi hiện đầy, đủ để đem thiên tiên xé thành mảnh nhỏ bạo động loạn lưu. Kinh khủng bạo động loạn lưu thậm chí ngay cả quang cũng có thể bắt. Đem vĩnh viễn cất kín ở trong cơ thể mình. Cho nên vùng này không chỉ có hắc ám, hơn nữa liền một tia sinh mệnh khí tức cũng không có. Từ xưa tới nay tĩnh mịch một mảnh kẻ hở bên bờ, hôm nay lại nghênh đón một nhóm phi phàm khách nhân. 12 vị cao lớn hùng tráng, mặt không chút thay đổi, kim nhân sừng sững ở mảnh này bạo động loạn lưu bên trong. Từng tia từng sợi loạn lưu điên cuồng cắt kim nhân bên ngoài thân, ý đồ đem hoàn toàn xé nát. Nhưng mà những thứ này sắc bén đến mức tận cùng, bạo động loạn lưu đánh vào kim nhân bên ngoài thân, nhưng thật giống như ngày xuân thanh phong một dạng, thậm chí không có thể ở kim nhân bên ngoài thân lưu lại một chút dấu vết. Đại ca, hẳn chính là chỗ này. Trúc Cửu Âm lòng bàn tay chớp động một luồng trụ quang u linh, quét nhìn chung quanh một mảnh hỗn loạn thời không, nghiêng đầu hướng về phía bên người đế giang nói: thời không thác loạn, âm dương mất thăng bằng. Đúng là này, đế giang bất tử kim nhân thân so với còn lại tổ vu cũng cao hơn hơn phân, liếc mắt là có thể nhận ra. Khẽ quát một tiếng, đế giang ngực chậm rãi xông ra một khối hai quả dựng ngược hình tam giác lẫn nhau tạo thành vòng tròn. Vòng tròn trên nhấp nhô một thanh một ngân lượng mai cổ quái tràn đầy nặng nề cùng nhẹ nhàng hai loại cảm giác dấu ấn. Dấu ấn lúc lên lúc xuống, trung gian câu liên đến vô số mịn đường vân, phức tạp thâm ảo. Cửu Âm tới, hai vị kim nhân đứng đối diện nhau, mỗi người đưa ra bàn tay mình đối với nhau. Oanh một tiếng chấn động, trong thoáng chốc một quả cự luân hiện lên đế giang cùng Trúc Cửu Âm sau lưng. Cự luân chậm rãi chuyển động, từng đạo xiềng xích từ cự luân sâu bên trong bay ra, thật chặt liên tiếp ở hai vị trên người tổ vu. Vũ Ngọc Bích tổ vu, Trụ Quang tổ vu, nắm giữ thời không chi lực hai vị tổ vu đồng loạt phát lực, vậy cũng lập hình tam giác tạo thành vòng tròn bên trên, bắt đầu chậm rãi tích góp nổi lên một đoàn màu xám bạc bất quy tắc quả cầu. Bất quy tắc quả cầu không ngừng phun trào, khi thì trường mãn gai nhọn, khi thì lại êm dịu vô cùng. Bên trong một quả tử màu xám mầm mống mọc rễ nảy mầm, hai mảnh mầm diệp một thanh một ngân, trung tâm ngưng tụ hai quả vặn vẹo thác loạn phù hiệu. Theo quả cầu tạo thành, toàn bộ kẻ hở bên bờ bạo động loạn lưu đều bắt đầu bị chậm rãi hút vào này đoàn viên cầu bên trong. Lực lượng không ngừng tràn vào, vốn là thuần năng lượng tính chất quả cầu tầng ngoài, bắt đầu ngưng kết ra một tầng tử màu xám, lại hiện đầy vô số nhỏ bé đặc thù đường vân vỏ ngoài, đều tới lui về phía sau. Mắt thấy đã biến thành tử màu xám quả cầu bắt đầu nhanh chóng tăng lớn. Đế giang khẽ quát một tiếng, cảnh cáo còn lại tổ vu lui về phía sau. Nghe vậy một cái chớp mắt, còn lại thập tôn tổ vu nhất thời chợt lui vạn dặm. Tử lượng cao thời không chi lực bị quả cầu hấp dẫn tới. Thời gian và không gian này hai cổ lực lượng đáng sợ, ở khu vực này ngưng tụ thành một cái đáng sợ vòng xoáy. Trong nước xoáy, vô số ánh sáng như vậy hình ảnh không ngừng bị khuấy động. Những thứ này đều là Vũ Ngọc Bích Trụ Quang hai loại lực lượng ở thượng giới trong vũ trụ khỏa kẹp vết tích. Những hình ảnh này kèm theo Vũ Ngọc Bích Trụ Quang lực, tất cả đều tràn vào vòng tròn trên tử màu xám quả cầu trên. Rắc rắc, đế giang cùng Trúc Cửu Âm thân thể chợt bị chia làm hai khúc. Đây là Vũ Ngọc Bích lực cắn trả, mà ở thân thể bọn họ bên bờ bên trên chính nằm vô số so với vi trần còn nhỏ hơn tiểu ức vạn lần thiên trùng. những thứ này Trụ Quang Thiền điên cuồng gặm ăn hai vị kim nhân bên ngoài thân, đủ để ngăn chặn bạo động loạn lưu kim nhân ra thịt. Ở nơi này nhiều chút Trụ Quang Thiền gặm ăn hạc, bắt đầu dỉ xét, hủ hóa, khô héo, ngắn ngủi thời gian mấy cái nháy mắt, vốn là vĩ đại sáng chói hai vị kim nhân, liền bị tàn phá vô cùng thê thảm, toàn thân hiện đầy xấu xí gì, khôi ngô cao lớn thân thể cũng biến thành vặn vẹo hình quái gì. Còn có thể giữ vững sao? Cường đỡ lấy thời không chi lực cắn trả. Đế Giang trầm giọng nói, chuyện nhỏ, Trúc Cửu âm thanh âm rõ ràng có chút run rẩy. Rất hiển nhiên, lõm sâu ở nơi này thời không cắn trả trong nước xoáy cũng không hơn gì, thời không vòng xoáy càng ngày càng lớn, thời không chi lực trả thù tổ vu trên người kim nhân cắn trả cũng càng ngày càng trong mắt. Làm vòng tròn bên trên tử màu xám quả cầu đã tăng trưởng đến tinh cầu kích cỡ tương đương thời điểm. Vốn là thân cao mười mấy vạn trượng hai vị kim nhân, héo rút chỉ còn dư lại không tới ngàn trượng. Tán, chợt chợt quát một tiếng, Đế Giang cùng Trúc Cửu âm đồng thời rút người ra lui về phía sau. Há mồm phun ra lưỡng đạo hình thoi vũ ngọc bích lực, tại chính mình cùng Trúc Cửu âm sau lưng, tạo thành một cái vũ ngọc bích lối đi, đem hai người một trong nháy mắt truyền tống đến thời không vòng xoáy bên ngoài. Ông, một tiếng vang thật lớn, mở rộng đến tựa như tinh hệ một loại thời không vòng xoáy, đột nhiên co rụt lại, uy lực còn lại tiêu tan, vốn là tàn phá bạo động vũ trụ kẻ hở đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có một quả tử màu xám quả cầu dừng lại ở vốn là vòng xoáy chính trung ương, bước hướng quả cầu đi tới. Trên người Đế Giang thảm thiết thương thế bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ. Chờ hắn đi tới tử màu xám quả cầu bên lúc, đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Lòng bàn tay nâng lên này cái ẩn chứa kinh khủng thời không chi lực tử màu xám quả cầu. Đế Giang có chút cứng rắn sắc mặt, chậm rãi lộ ra một nụ cười. Đại ca, thành công không? Còn lại 11 tôn giờ phút này tổ vu cũng bu lại, rối rít đưa mắt đầu chú đến Đế Giang lòng bàn tay tử màu xám quả cầu bên trên. Trong con người nhấp nhô vũ ngọc bích chi đạo huy hoàng. Đế Giang tinh tế quét nhìn trong tay tử màu xám quả cầu. Hồi lâu, Đế Giang chậm rãi gật đầu. Thành công, nghe được thành công, tổ vu môn đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Bảo này nơi tay, chúng ta là được đánh vào Thục Sơn, đạp bằng tòa kia kiếm tông. Khóe miệng tràn đầy dữ tợn hung tàn nụ cười. Trúc Dung một cái răng nhọn mài đến vang vọng leng keng. Chết trận cùng Bạch Mi sau đó, nhục thân cũng bị đem tháo thành 8 khối. Trúc Dung đối Bạch Mi hận ý vẫn còn ở còn lại tổ vu trên. Này loạn cổ linh cầu chỉ là cậy ra Thục Sơn đại môn chìa khóa mà thôi. Chúng ta còn cần các loại một cái cơ hội. Tinh tế vuốt ve trong tay loạn cổ linh cầu, Đế Giang đến mục đích nhìn ra xa, trong mắt thâm thúy, tựa như đại uyên. Cơ hội gì? Khí tức hơi chậm lại, chúng tổ vu liền vội vàng hỏi. Bạch Mi đại thế đã thành, hắn nếu ở Thục Sơn vững chắc không phá, thu hồi loạn cổ linh cầu. Bây giờ Đế Giang đã hoàn toàn thấy rõ tình thế. Lần trước chúng ta vây công Bạch Mi cùng Đông Hoàng Thái Nhất lúc, Bạch Mi đã thành chuẩn thánh chi thân, chỉ cần hắn mở ra Chu Tiên kiếm trận, coi như chúng ta kết thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cũng chưa chắc có thể phá ra. Hơn nữa bây giờ Bạch Mi cùng Đông Hoàng Thái Nhất tất nhiên đã liên minh. Chúng ta một khi đánh lâu không xong, Đông Hoàng Thái Nhất chạy tới gấp rút tiếp viện. Đến thời điểm chúng ta ngược lại sẽ lâm vào hai mặt thụ địch cục diện. Nhưng nếu là Bạch Mi một mực không rời đi Thục Sơn, chúng ta liền muốn một mực chờ đợi sao? Cường Lương kêu rên nói. Không biết vị kia sẽ giúp chúng ta tạo cơ hội. Vẻ mặt khẽ nhúc nhích, Đế Giang xoay người nói. Bây giờ chúng ta phải làm chính là ẩn núp tung tích. Chỉ cần chúng ta có thể khiêng đến cơ hội tới đến. Đến lúc đó định có thể cho Bạch Mi một lần đủ để chí mạng đòn nghiêm trọng. Biết đại ca, chúng tổ vu gật đầu một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.